Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 106 gạch dưới 3, ám kim bảo dương. Hoảng sợ đại tinh linh. Góc truyện audio.com. Không chỉ có như vậy. Tinh linh tộc cấm chú, tinh linh nữ thần vịnh tán, mang theo khủng bố tự nhiên ma lực. Còn phối hợp Erika lĩnh vực lực nhất đưa nó vây được càng thêm kiên cố. Nó liều mạng giãy giụa cũng không tránh thoát. Nó xong, dù cho nó thăng cấp thánh giai, thực lực cũng kém xa đại tinh linh Erika. Đã định trước phải chết ở chỗ này. Hỏa Long lếch lại dương mắt nhìn về phía thiên sứ thành bảo phương hướng. Nó chờ mong nó triệu hoán đến thiên ngoại vẫn thạch có thể phá hủy nhân loại kia lâu đài. Cho dù chết, nó cũng không cần làm cho nhân loại kia tốt qua. Nhưng mà, nó lại một lần nữa thất vọng rồi. Nhiều khỏa rơi về phía thiên sứ thành bảo thiên ngoại vẫn thạch. Vẫn còn ở cao mấy trăm thước trống không thời điểm đã bị từng cái lớn cành cây cho quất bảo. Thậm chí đều không có bất kỳ một cái mảnh vỡ thiên thạch có thể bắn trúng tòa kia bạch sắc lâu đài. Olivia, Hỏa Long lách mở to hai mắt nhìn. Nó thấy được viên kia cành lá rậm rạp. Đồng thời tản ra vô tận ánh sao đại thụ. Thấy được sừng sững ở đại thụ đỉnh phong quần màu lục thiếu nữ. Nàng, Olivia, tinh linh mẫu thụ chi linh. Tinh linh bộ lạc thủ hộ giả. Có thể sánh ngang long sao tộc trưởng thánh giai cường giả tối đỉnh. Liền nàng cũng tới. Tự mình hàng lâm, thủ hộ tòa kia bạch sắc lâu đài. Lại tăng thêm đại tinh linh Erika. Tinh linh bộ lạc hai vị thánh giai cường giả toàn bộ xuất hiện. Như vậy cường đại thành bảo thế lực. Như thế nào nó cùng một đám tối cao cũng bất quá là vương giai tột cùng liệt diễm cự long có thể công phá. Trận này vượt qua mấy nghìn cây em viễn chinh. Từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước thất bại. Ta đầu hàng. Hỏa Long lách quả đoán bỏ qua kiếm máy móc. Bởi vì mặc cho nó như thế nào đem hết toàn lực. Cũng chạy ra đại tinh linh Erika thánh giai lĩnh vực. Đồng thời, nó còn bị càng khốn càng chết. Quảng cáo, đến bây giờ liền vỗ cánh cũng làm không được. Trong cơ thể nó ma lực, cũng đã hoàn toàn bị cấm chú tinh linh nữ thần vịnh tán cho trấn áp rồi. Thậm chí ngay cả long tức đều phun không được. Ngoại trừ đầu hàng, nó không có lựa chọn nào khác. Nó đầu hàng. Erika nhìn về phía yêu chi thiên sứ Nina. Dưới cái nhìn của nàng, một con thánh giai cự long tù binh, giá trị là cao vô cùng. Vô luận là thu làm sủng vật tọa kỵ, hoặc giả nói là làm cho long xào qua đây chuộc đồ. Đối với thiên sứ thành bảo mà nói đều phi thường có lợi, yêu chi thiên sứ Nina thì rời đi ánh mắt. Cung kính nhìn về phía ở vào trong lâu đài Lâm Y, nàng ở thỉnh cầu chủ thần dụ. Lâm Y cũng rất thẳng thắn lắc đầu. Làm lại tay kỳ bắt đầu. Hỏa Long lách liền đối với hắn lâu đài nhiều lần lộ ra địch ý bây giờ. Càng là mang theo hơn 20 con liệt diễm cự long qua đây tiến công hắn lâu đài. Hắn há có thể thật đơn giản buông tha nó. Huống hồ. Một con thánh giai liệt diễm cự long mà thôi. Không có gì lớn, bởi vì ở còn lại đầu hàng liệt diễm cự long bên trong. Cũng có 2-3 con ở vào vương giai tột cùng liệt diễm cự long. Các loại, chờ, những thứ này liệt diễm cự long thành hắn binh chủng. Thu được kích sát địch nhân là có thể đề thăng. Kinh nghiệm năng lực, không được bao lâu thời gian. Bọn họ là có thể thăng cấp thánh giai. Không thể so Hỏa Long lách càng hương. Có nữa một điểm, Lâm Y tự thân giai vị đã đi vào cửu giai đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa có thể thăng cấp vương giai. Hắn tin tưởng, giết chết Hỏa Long lách, là hắn có thể đủ tấn thăng. Kích sát thánh giai liệt diễm cự long, mới có thể tuôn ra không ít thứ tốt. Theo Lâm Y tự nói tiếng, yêu chi thiên sứ Nina. Lục dực đại thiên sứ sơ ly các loại. Chờ, tiểu thiên sứ nhóm, không chút do dự, dồn dập phóng thích cường đại thiên sứ chiến kỹ cùng thần thuật. Công kích Hỏa Long lách. Không phải, trận này vây công, rằng co chọn một phút đồng hồ. Hỏa Long Lệnh rốt cuộc phát sinh một thanh không cam lòng rít gào, bị tiểu thiên sứ nhóm tập hỏa kích sát. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, thánh giai cấp những sinh vật khác có cường đại cỡ nào. Dù cho không có phản kháng, tùy ý địch nhân công kích, nếu muốn giết nó cũng rất khó khăn. Bất quá chung quy, Hỏa Long Lệnh vẫn là vẫn lạc. Cũng trong lúc đó, lại có bao nhiêu vị tiểu thiên sứ trên người xuất hiện kim quang. Mà Lâm Y trên người, đồng dạng có kim quang hiện lên. Thẳng đến hồi lâu sau, kim quang mới, chỉ có, tiêu thất, Lâm Y cũng thuận lợi tấn thăng đến vương giai. Hắn lúc này kiểm tra kích sát tin tức gợi ý. Người binh chủng kích sát thánh giai sơ kỳ liệt diễm cự long. Năng lượng giá trị, 10.000, năng lượng thạch, 1.000 dị tinh, 1, bản vẽ, 1, ám kim bảo dương, dị không, 5 tinh, bản vẽ, thậm chí còn có, quả nhiên là đại bảo. Lâm Y nụ cười sán lạn, Hỏa Long Lệnh vừa chết, hắn không chỉ có thăng cấp vương giai, còn tuôn ra chọn 1.000 khỏa có thể cảnh thạch, cộng thêm một viên dị tinh tờ bản vẽ. Đồng thời, liền bảo dương đều bạo ra đến rồi. Từ hàng lâm đến bây giờ, Lâm Y dưới trướng binh chủng, kích sát dã ngoại quái vật số lượng hầu như sấp xỉ 10 vạn con. Thế nhưng không có một con tuôn ra quá bảo dương. Ở dã ngoại, Lâm Y cũng không có phát hiện quá bảo dương tung tích. Hắn duy nhất biết đến là địa hạ thế giới Tiểu La Lỉ đã từng một cái bảo dương. Đồng thời từ bên trong khai xuất một viên hắc long trứng. Tính toán thời gian, viên kia hắc long trứng cũng có thể ấp trứng. Trên cao, theo Hỏa Long Lệnh vẫn lạc, còn lại 6 con liệt diễm cự long càng là không có nửa điểm dũng khí phản kháng. Không dám ngẩng đầu lên, bọn họ rất sợ bởi vì một ánh mắt đã bị những thứ kia dài tuyết trắng cánh sinh vật cho tiện tay giết chết. Liền đi vào thánh giai lách đều không có được chiêu hàng. Quảng cáo, bọn họ cũng không cho là mình tại cái kia vị thành bảo chi chủ trong mắt cụ bị bao nhiêu giá trị. Không nói khác, nhu thuận một điểm, thuận theo một điểm, nói không chừng liền có mạng sống. Chủ, thương yêu thế nhân làm thờ phụng chủ, sùng kính chủ, vạn năng chủ, sáng tạo thế giới, sáng tạo. Bác ái, vô tư, thương hại, yêu chi thiên sứ Nina thanh âm êm dịu, vào lúc này vang lên. Đồng thời, có vô tận mưa ánh sáng từ trong hư không trụy lạc. Muốn dung nhập những liệt diễm cự long đó thân thể. Có liệt diễm cự long cảm thấy nguy cơ. Muốn phản kháng, lại trực tiếp bị một thanh thánh kiếm khoát lên trên cổ. Sợ đến không dám lộn xộn. Tùy ý quang vũ tiến nhập trong cơ thể của bọn nó. Chủ, tận đáy hộ tống tín đồ của hắn. Thờ phụng Ngô chủ, linh hồn của các ngươi đem vĩnh hằng bất diệt. Cho dù vẫn lạc, các ngươi như trước có thể ở chủ thần quốc thu được vĩnh sinh. Dần dần, liệt diễm cự long nhóm kim sắc thụ đồng mê mang. Thẳng đến trải qua thời gian rất lâu. Bọn họ mới, chỉ có, dồn dập thanh tỉnh. Ở đại tinh linh Erika ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói. Liệt diễm cự long nhóm phủ phục ở trên không. Cung kính cúi thấp đầu. Miệng phun tiếng người. Ca ngợi vạn năng chủ. Thờ phụng Ngô chủ. Đến được vĩnh sinh. Giờ khác này. Đại tinh linh Erika là thật cảm giác cả người rét run. Thậm chí không bị khống chế dùng mình một cái. PS. Cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ, cách chương.